One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069, chương 1107. Gặp không được, Bác Ghi giống như là như bị điên. Sắc mặt tái xanh, mắt bốc huyết quang, nhất chiêu lại một chiêu. Cuốn lấy Mác Xây ngươi không ngừng mãnh công. Đồng bọn của hắn chết không ít. Hỏa diễm cậu bé Chaka, Mr. Ba đều bị giết chết. Cộng thêm trước kia chết Mohaji cùng Kabaki. Bác Ghi lúc đầu thành viên nòng cốt. Chỉ còn lại có Anvida cùng quỷ nhân A-Kim. Bác Ghi triệt để không đếm xỉa đến. Lần nữa một kích thất bại. Bác Ghi cắn răng nảy sinh ác độc nói rằng ta phát thệ. Nhất định phải giết chết ngươi. Mác Xây ngươi ngạo nghễ cười lạnh nói, cũng chỉ biết nói mạnh miệng. Ngươi có thể làm được không? Bác Ghi sầm mặt lại, trong mắt sát cơ tóe hiện. Vung tay vung, trong tay phi đao tất cả đều vô căn cứ ra. Thẳng đến Mác Xây ngươi đâm tới. Hàn quang lóe lên, tám đem phi đao, nhanh như lưu tinh, mang theo the thế chói tai hét dài. Phân thượng trung hạ ba đường, đâm thẳng Mác Xây ngươi chỗ hiểm quanh người. Phi tinh hàng loạt, Mác Xây ngươi cũng không tỏ ra yếu kém. Dung cổ tay, 10 cái tay tiêm, đột nhiên bắn ra là thập chi đoạt mệnh lang nha tiễn. Đón Bác Ghi phi đao đụng tới. Hắn là ám khí quả thực năng lực giả. Cái này với hắn mà nói, hoàn toàn là trò trẻ con. Làm đinh đinh đương đương một hồi tiếng kim loại. Bác Ghi phi đao tất cả đều bị đánh ra. Bác Ghi tức giận dương nanh múa vuốt. Thiết mã lưu tinh trùy. Mác Xây ngươi càng đắc ý. Hô to một tiếng. Trong tay xôn xao hơi giật mình vừa vang lên. Đột nhiên nhiều hơn một cái mang theo xích sắt lưu tinh trùy. Mác Xây ngươi hất tay một cái. Đem lưu tinh trùy đập về phía Bác Ghi. Ôm một tiếng. Trùy treo tiếng gió thổi. Thẳng đến Bác Ghi ót ném tới. Bác Ghi quát lên một tiếng lớn. Tự tay nhẹ nhàng vừa đụng lưu tinh trùy. Hô tứ phân ngũ liệt, hảo đoan đoan một cái đại trùy, giống như là bị cắt mở tay qua, chỉ là bị Bác Ghi nhẹ nhàng vừa đụng, liền phân chia thành thật nhiều phần, độc tiễn bắn liên tục, tụ lý tiễn, Mác Xây người ám khí đủ loại, nhiều khiến người ta hoa cả mắt, Bác Ghi luân phiên hiện lên, hắn quyết định gần người công kích, một ngày thiếp thân tranh đấu, Mác Xây người ám khí sẽ rất khó có hiệu quả. Ba. Cách gần, Bác Ghi chợt tự tay chộp tới Mác Xây ngươi đùi phải. Mác Xây ngươi vội vàng né tránh. Nhưng là, chân cổ tay tránh khỏi. Ống quần lại bị Bác Ghi bắt được. Bác Ghi đắc ý cười a. Ha ha, ta năng lực, đối với quần cũng rất hữu hiệu a. Mác Xây ngươi còn sửng sốt một chút võ thuật. Y phục trên người, biến thành từng cái. Còn thời gian một cái nháy mắt. Liền toàn bộ đều biến thành đầy đất mảnh nhỏ. Bất luận là trên thân, vẫn là hạ thân, đều không ngoại lệ. Bác Ghi quan sát Mác Xây ngươi vài lần. Tò mò hỏi ai? Tại sao không có quần sóc a? Lẽ nào, ngươi trong quần cái gì cũng không còn xuyên? Mác Xây ngươi tao mặt mo đỏ bừng. Hai tay che phía dưới. Thật muốn tìm một kẽ đất giấu đi. Hắn vẫn không có xuyên quần sóc thói quen. A hắc hắc. Thực sự là mất mặt a. Kinh hiện cái mông nam. Trên người bị làm không mảnh vải che thân Mác Xây ngươi rất nhanh liền trở thành mọi người. Nhạo báng tiêu điểm. Mác Xây ngươi ngượng xấu hổ vô cùng. Vừa tức giận. Kém chút thổ huyết. Nhưng là. Bác Ghi lại không chút nương tay. Ui ui ui. Hiện tại có thể không phải phân tâm thời điểm a. Nói. Bác Ghi chợt dậm chân. Trên mặt đất ken két một hồi nổ vang. Trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều khe hở. Mác Xây ngươi bẹp một tiếng. Hai chân bị xanh xanh tả hữu ngăn. Lấy tốc độ như tia chớp tới một cái giang rộng chân. Răng rắc một tiếng. Bởi vì chút nào không phòng bị. Lúc đó liền kéo đả thương bắp thịt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.